Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 19, Bảo Mã còn xe gắn máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong tuy rằng chú ý tới Trương Hà Kiều sắc mặt biến hóa thế nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng thuận miệng hỏi một câu, thế nào, xe có vấn đề? Trương Hà Kiều nghe vậy, vội vàng phủ nhận nói. Không có vấn đề, chính là cần theo Kim Lăng trở về điều xe tăng thêm trên bài, đoán chừng còn cần mấy ngày thời gian. Trương Hà Kiều cũng không có cách, hiện tại chỉ có thể trước tiên đem xe đuổi trở về, từ đến lúc đó toàn diện làm một chút sạch sẽ cũng không có vấn đề. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn tại Triệu Phong sau đó nói ra một câu nói kia trong toàn bộ nghiền nát. Chỉ nghe được Triệu Phong thản nhiên nói, ta mặc kệ xe có vấn đề gì, nếu như ta trả tiền, liền muốn gặp được xe của ta, hôm nay xem ra là không thấy được. Bất quá không quan hệ, quay đầu lại cho ta vận đến thang thần nhất phẩm là tốt rồi. Hiểu chưa? Nghe Triệu Phong bình thản thanh âm, Trương Hà Kiều vẻn vẹn cảm thấy áp lực cường đại, nhất là thang thần nhất phẩm, bốn chữ này, công ty bọn họ lão bản cũng có mấy ngàn vạn tài sản, thế nhưng toàn bộ thân gia cộng lại cũng bất quá là thang thần nhất phẩm một bộ phòng mà thôi. Trương Hà Kiều trên ót rỉ ra một tầng nhỏ xíu mồ hôi, tại triển trong sảnh ngọn đèn chiếu rọi xuống sáng sáng kia trong nội tâm được kêu là một cái hoa lạnh hoa lạnh. Bên người những thứ kia tiêu thụ muội tử từng cái một cũng đều dồn dập yên lặng không dám nói nhiều. Cái trong mắt người khác còn đã hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Thang thần nhất phẩm ai? Ma quỷ trong đô thị khu nhà cấp cao vô suất kỳ hữu giả a. Triệu Phong mắt nhìn Trương Hà Kiều thấy hắn không nói lời nào, cũng lười cùng hắn nhiều lời, dù sao mua xe hợp đồng đã ký, nếu là hắn giao không được xe, vậy cách đi luật cách chứ. Trương Hà Kiều cũng là bị. Thang thần nhất phẩm, bốn chữ này chấn choáng váng, hơn 10 giây sau, hắn phục hồi tinh thần lại, vội bận bịu khom lưng xin lỗi nói. Triệu tiên sinh, người xe có thể quả thực cần một quãng thời gian, bởi vì tồn kho chiếc xe kia chúng ta kiểm tra phát hiện một tia mài vết tích, vì vậy đang cho ngài lần nữa điều xe, hy vọng người tại về thời gian tha thứ một cái. Triệu Phong nghe vậy, đây mới là nhẹ gật đầu. Không thèm phí lời với hắn, trực tiếp đứng dậy đi đến Audi A7 trước, mở cửa xe, trực tiếp nổ máy xe, hướng phía 4S khách điếm bên ngoài mở đi ra ngoài. Bởi vì là xe mới, vì vậy Triệu Phong thích ứng một cái về sau, liền ngay lưu loát. Nhưng trong xe còn có một trong xe mới đặc hữu thứ mùi đó. Bất quá tự mình nghe còn có thể tiếp nhận, Trương Hà Kiều trên Triệu Phong xe về sau, liền mang theo tiêu thụ đám vội vàng tiễn đưa tới cửa. Khi hắn đưa mắt nhìn không tới Triệu Phong đèn sau thời điểm, Trương Hà Kiều mới là thở dài một hơi. Những thứ kia nam nữ tiêu thụ đám chớ nói chi là rồi. Một cái con gái tiêu thụ tò mò nhìn về phía Trương Hà Kiều. Quản lý, chúng ta kho lý không phải là còn có một chiếc màu bạc Audi R8 sao? Trương Hà Kiều nghe vậy, lập tức tức giận nói. Đúng, trước là có, hiện tại hết rồi. Hắn tuy rằng cũng rất muốn tìm người nôn rãnh một cái công ty cái kia không đáng tin cậy cậu ấm thế, nhưng bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hắn còn muốn tiếp theo làm tiếp đâu rồi, vì vậy hiện tại Trương Hà Kiều nóng này chính là nhìn xem có thể hay không tìm xem quan hệ cùng những công ty khác thương lượng một chút đổi lại hoặc là mua một chiếc xe tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hà Kiều vô cùng lo lắng chạy tới phòng làm việc đi liên hệ công ty quản lý đám. Mà sau lưng hắn, các công nhân viên thì là đều nghị luận. Một cái nhan chị thật tốt muội giấy, hai mắt tỏa ra đào tâm nhìn Triệu Phong rời đi phía. Ta lúc đầu làm sao lại đang thay quần áo đâu rồi, nếu ta cùng lúc đó, nói không chừng cái này cao phú suất chính là ta được. Bên cạnh một cái cùng nàng quan hệ không tệ con gái tiêu thụ nghe vậy khinh thường cười cười. Xong rồi đi, lúc thiên nhân nhà tới đây thời điểm cưỡi chính là một chiếc xe gắn máy, sẽ không người cảm giác đến người ta trong nhà có tiền. Lúc này, một cái nam tiêu thụ lại gần, xe gắn máy, cái gì xe gắn máy? Bên cạnh một cái tiêu thụ nghe vậy, nhớ tới tự mình lúc ấy còn chụp hai phát ảnh chụp gửi đi đến nhỏ tin quản lý, kết quả người nam này tiêu thụ nhìn qua, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Cái xe gắn máy thế nhưng là bảo mã kia rẻ nhất cũng 5-6 vạn đâu rồi, tốt một chút liền 3-40 vạn. Các ngươi nhìn không thấy bảo mã xe tiêu sao? Gửi đi ảnh chụp chính là cái kia muội giấy nghe vậy, kinh ngạc nói. Bảo mã còn xe gắn máy, nam tiêu thụ, chấm, lái xe đến thang thần nhất phẩm cửa ra vào, Triệu Phong ấn rồi ấn loa cửa bảo an nhân viên chứng kiến cái chiếc chưa từng có xuất hiện qua ở đây xe trong cư xá không phải là không có Audi. Thế nhưng chiếc xe này bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hai bảo vệ tới còn xác nhận một cái thấy là Triệu Phong về sau, bọn hắn vội vàng hướng phía bên trong phất phất tay. Lan can bay lên, Triệu Phong vừa lái xe vào cửa, một cái vật nghiệp liền đi tới ven đường tỉnh nhẹ nhàng nâng tay hơi ngăn lại. Đăng ký rồi vừa xuống xe chiếc tin tức Triệu Phong đây mới là lái xe chạy nhanh nhập ga ra tầng ngầm. Đem Audi A7 đặt tại trong ga, ra bảo mã SP4 bên cạnh, xuống xe Triệu Phong đưa tay nâng cầm lên nhìn trước mắt A7, trong nội tâm vẫn là rất hài lòng đấy. Ngồi thang máy ấn xuống 4 lầu 3, cửa thang máy vừa phải đóng lại Triệu Phong chứng kiến một người mặc màu trắng dê đầy áo khoác ngoài hết sức nhỏ thân ảnh hướng phía nơi đây bước nhanh tới. Dù sao ở tại một tòa trong lầu đều là hàng xóm đi. Triệu Phong đưa tay ấn rồi một cái thang máy mở cửa ấn phím. Lưu Thiên Tiên cũng không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa cùng Triệu Phong tình cờ gặp, sau khi vào thang máy, nàng mới hồi tưởng lại giúp đỡ ấn khóa ra hỏa vẫn còn mấy ngày hôm trước cười nhạo mình kia mà. Bất quá, xuất phát từ nhân vật công chúng lễ phép tại an tĩnh sau một lát, thang máy đến lầu 18, mở cửa về sau, nàng tại hạ thang máy trước lên tiếng nói cảm ơn. Vừa rồi cảm ơn ngươi, dứt lời, nàng thẳng tiếp nhận thang máy. Triệu Phong nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, quả nhiên minh tinh đều có chút ngạo khí sao. Theo cửa thang máy đóng cửa, Triệu Phong rất nhanh đến tự mình tầng trệt, về đến trong nhà Triệu Phong mới là cảm giác trên người thoải mái dễ chịu hơi có chút. Dù sao hiện tại đã sắp 12 tháng phần, mà đồ cùng Bắc Phương không giống nhau, nơi đây không có hơi ấm, trong phòng độ nóng đồng dạng đều dựa vào điều hòa. Tựa như trong phòng cùng bên ngoài so sánh, bên ngoài lạnh là ướt lạnh kia trong phòng có điều hòa liền tốt một chút, không rảnh điều cũng rất lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như là Triệu Phong trong nhà, ngoại trừ trung tâm điều hòa bên ngoài, cái khác mỗi cái gian phòng đều có một tổ điều hòa, độ nóng đều là từ nơi ở chí có thể tiến hành điều tiết, vì vậy trên cơ bản mỗi lần Triệu Phong sau khi về nhà, trong nhà đều là rất ấm áp đấy. Triệu Phong vốn định buổi chiều lái xe đi ra ngoài trượt một vòng, thế nhưng buổi chiều lại cùng Liễu Nhược Hinh đã hẹn ở muốn đi tập thể hình. Trượt xe, chỉ có thể an bài tại sao? Hơn nữa, lại nói tiếp tự mình bảo mã PS4 cũng có thể kỵ đi ra ngoài đi bộ một chút, thế nhưng mấy ngày nay tập thể hình trên người đều đau nhức không thể, có thể sẽ ảnh hưởng cưỡi xe thời gian điều khiển, không an toàn. Giai đoạn thứ nhất huấn luyện giống như có thời gian nửa tháng, đoạn thời gian này trôi qua về sau, huấn luyện lượng hội càng thêm có tính nhắm vào, mà không phải như bây giờ đâu đều luyện, khi đó cưỡi xe hoặc là lái xe hẳn là càng thêm an toàn. Ọt ọt, bụng một tiếng vang nhỏ, đói khát cảm theo bụng truyền lại đến trong đầu. Triệu Phong quyết đoán cầm điện thoại di động lên, tại đẹp đoàn trên cất chứa một nhà tê cây hương nồi khách điếm, điểm một phần nhỏ lạt kia vốn Triệu Phong là muốn điểm củ tỏi dung kia nhưng là nghĩ đến buổi chiều còn muốn đi tập thể hình, liền sửa lại nhỏ lạt khẩu vị, dù sao một miệng tỏi vị là ở không dễ ngửi. Cách chương.